Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, trang 782. Giống Phương Tiêm Vân liền đã từng cấp Sở Đức ra quá như vậy một cái làm hắn có thể cử thế nổi. Tiếng chủ ý, giết vô mặt đi, ta làm như vậy đều là vì ngài hào. Chương 390 Dâu Ria Đệ Tam trong thành thị. Phương Tiêm Vân biểu tình âm trầm. Không chừng nhìn chính mình trong tay thỉnh chiến thư, hắn tiền nhiệm về sau liền vẫn luôn ở đệ tam thành thị thi hành chính mình dụ dỗ chính sách. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn chính sách, gần nhất đệ tam thành thị so khoảng thời gian trước muốn bình tĩnh rất nhiều, nhưng mà Áo Lai đế quốc đối với loại tình huống này cũng không vừa lòng, đối với bọn họ tới nói. Xâm lược mới là chôn ở trong xương cốt đồ vật, bởi vì điểm này, không ít người đều sôi nổi cấp Phương Tiêm Vân phát tới thỉnh chiến thư, yêu cầu hắn lập tức đối hải cách đặc quốc khai chiến. Phương Tiêm Vân cường đỉnh khắp nơi áp lực, ngạnh sinh sinh làm như vậy hòa bình bảo trì rất dài một đoạn thời gian, này đảo cũng không ý nghĩa. Phương Tiêm Vân trong xương cốt không thích Áo Lai đế quốc cho tới nay thừa hành xâm lược chính sách, chẳng qua có một người ngạnh sinh sinh làm Phương Tiêm Vân ngừng chính mình động tác. Phương Tiêm Vân hiện tại vô cùng đích xác tin Sở Đức hiện tại liền ở tảng sáng này, không chỉ là bởi vì thượng một tân nhân quan quân hy sinh trước lưu lại kia đoạn chiến đấu video cho Phương Tiêm Vân một loại vô cùng quen thuộc cảm, càng bởi vì Phương Tiêm Vân tin tưởng vững chắc trước mắt có thể bắt được Sở Đức địa phương nhất định là vô mặt ở địa phương. Phương Tiêm Vân cũng không có đem chính mình cái này ý tưởng cấp mặt khác bất luận kẻ nào nói, bởi vì vô luận hắn đối ai nói chính mình cái này ý tưởng, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cảm thấy Phương Tiêm Vân điên rồi. Không có người biết, đời này Phương Tiêm Vân nhất sợ hãi người không phải Áo Lai đế quốc quốc vương, mà là Sở Thức. Sợ đến bất cứ ai chỉ cần một ở Phương Tiêm Vân trước mặt nhắc tới tên này, hắn liền sẽ không tự chủ được phát run trình độ. Trước mặt ngoại nhân, Phương Tiêm Vân vẫn luôn thực tốt bảo hộ bí mật này. Hắn biết Sở Đức xa xa không có hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phúc hậu và vô hại. Đúng vậy, người ở bên ngoài trong mắt điên có tiếng Sở Đức, ở Phương Tiêm Vân trong mắt cái kia hình tượng chỉ có thể xưng là phúc hậu và vô hại. Ở Phương Tiêm Vân xem ra, Sở Đức người này hoàn toàn không thể bị xưng là người, càng hẳn là xưng hắn vì một cái khoác da người quái vật. Cái này quái vật khoác một tầng da người, trước mắt không ai có thể đủ xốc lên hắn tầng này ngụy trang, nhưng mà một khi đem hắn tầng này ngụy trang cấp nhấc lên tới như vậy, kia trương da người hạ đến tột cùng sẽ là thứ gì, liền không có người đã biết. Sở Đức lần này vì cái gì sẽ cố ý đi tìm vô mặt? Ở rất nhiều người xem ra, cái này đáp án cơ hồ không cần đi tự hỏi, nhất định là Sở Đức muốn ẩn núp tiến tảng sáng, tìm được một cái cơ hội, sau đó trực tiếp giết vô mặt. Hai người làm đúng rồi nhiều năm như vậy, trừ bỏ đối phương tử vong chuyện này có thể làm chính mình vui vẻ ngoài, còn có thể chờ đợi cái gì khác sự đâu. Nhưng mà Phương Tiêm Vân lại không như vậy cho rằng, thân là Sở Đức đã từng tín nhiệm nhất phó quan, Phương Tiêm Vân biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Tỉ như nói Sở Đức người này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực điên, trên thực tế hắn có đôi khi so với hắn mặt ngoài thoạt nhìn còn muốn điên đáng sợ. Lại tỉ như nói Sở Đức cùng vô mặt chi gian quan hệ, giống như cùng bên ngoài rất nhiều người trong tưởng tượng có như vậy một chút không giống nhau. Mới tới Sở Đức bên người Phương Tiêm Vân cũng không có thấy rõ điểm này. Trên thực tế, lúc ấy bất luận kẻ nào thấy Sở Đức đối vô mặt thái độ đều sẽ không ý thức được điểm này. Phương Tiêm Vân vừa mới đi theo Sở Đức thời điểm, vừa lúc là Sở Đức cùng vô mặt nhất đối chọi gay gắt thời điểm, thân là một cái từ nhỏ liền ở đoán người khác tâm tư người. Phương Tiêm Vân thực dễ như trở bàn tay liền đoán được Sở Đức đối Vô Mặt phẫn hận, ngẫm lại cũng biết là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh người. Sở Đức năm đó nhất định chịu đựng không ít Vô Mặt kỳ thị, mà Phương Tiêm Vân tự nhiên biết. Đối với người như vậy, chính mình hẳn là như thế nào làm, đến nỗi hắn cùng Sở Đức sơ ngộ. Kia đương nhiên không có khả năng là cái gì trùng hợp, Phương Tiêm Vân vì bắt được cái kia cơ hội. Trước tiên một tháng liền tìm hiểu ra Sở Đức ngày thường trải qua lộ tuyến. Sau đó chuyên môn ở hắn trải qua lộ tuyến thượng, biểu hiện ra kia phó bị người khi dễ bộ dáng, khi đó Phương Tiêm Vân tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Sở Đức thấy chính mình liền nhất định có thể làm Sở Đức đối hắn có ấn tượng, hắn đích xác làm được, Sở Đức đem Phương Tiêm Vân coi là chính mình phụ tá đắc lực. Phương Tiêm Vân có thể từ trong tay của hắn đạt được chính mình muốn hết thảy, Sở Đức thật là một cái ngút trời kỳ tài. Cho dù là hiện tại, Phương Tiêm Vân nhớ lại Sở Đức năm đó ở trong quân đội là như thế nào đi bước một bò lên trên hôm nay vị trí này, cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Kia ở Phương Tiêm Vân xem ra là một cái kỳ tích. Đã từng Phương Tiêm Vân không biết có bao nhiêu thứ may mắn, chính mình ở một đám áo lai đế quốc quan quân chung, lập tức liền chọn chúng Sở Đức, trời biết, hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy Sở Đức đồng dạng không có bối cảnh. Có lẽ sẽ đối xuất thân bần hàn hắn có một ít đồng tình, ai biết. Gần chỉ là manh chiều, khiến cho Phương Tiêm Vân chiều chúng lớn nhất bài, Sở Đức tại đây 10 năm. Cơ hồ đều không có phạm quá bất luận cái gì sai lầm. Hắn hoàn mỹ làm được một cái cỗ máy chiến tranh có thể làm được hết thảy. Chỉ trừ bỏ hắn ở áo lai đế quốc nội cuối cùng đoạn thời gian đó. Kỳ thật nói lên, ở đoạn thời gian đó phía trước, Phương Tiêm Vân liền bởi vì Vô Mặt sự, đối Sở Đức từng có như vậy vài lần bất mãn. Sở Đức người này ở bất luận cái gì thời điểm đều là tuyệt đối bình tĩnh, Phương Tiêm Vân thậm chí hoài nghi quá. Sở Đức kỳ thật là một cái chuyên môn vì chiến tranh chế tạo ra tới người sinh hóa, mà trên thế giới này, duy nhất có thể làm Sở Đức thoạt nhìn có điểm nhân khí, cũng chỉ có gặp được cùng Vô Mặt có quan hệ sự. Hết chương.